Chàng rể đào hoa, chương 201. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, ở quán ba Dạ Lý Hương, Trần Hoàng Thiên hồn bay phách lạc, ngồi ở trên bong, tự mình rót hết lị này đến lý khác. Mặc dù là cố ý, vì để bảo vệ Dương Ninh Vân tốt hơn, nhưng anh ấy vẫn như người mất hồn, tâm trạng vô cùng mất mát. Vì vậy, mới đến uống rượu. Ngay sau đó có hai cô gái gợi cảm đến trò chuyện với Trần Hoàng Thiên. Cả hai người đều xem qua đoạn video Trần Hoàng Thiên bị ngựa kéo. Cũng biết được anh ấy là chủ tịch tập đoàn Hoa Tây. Mặc dù ly hôn rồi, công ty đều giao cho vợ cho anh ấy. Nhưng một người đàn ông phóng khoáng như vậy chắc Trần có tiền. Nếu có thể phát sinh mối quan hệ với anh ấy, có thể sẽ nhận được từ anh không ít tiền. Anh ơi, nhìn tâm trạng anh không tốt. Có muốn hai đứa em cùng anh uống rượu, giải tỏa nỗi buồn chán không? Có một cô gái ngồi xuống, nở một nụ cười duyên dáng và hỏi. Tùy ý, thái độ của Trần Hoàng Thiên dửng dưng. Muốn uống rượu thì tùy ý uống. Còn có ý nghĩ khác thì bỏ đi. Chúng em có thể có ý nghĩ gì khác chứ? Chỉ là nhìn thấy anh không được vui. Muốn cùng anh uống vài ly mà thôi. Đúng vậy đó anh à, chúng em không phải loại người đó. Hai đứa em đều là sinh viên. Hai cô gái mỗi người một câu. Nghĩ trong lòng, sắc đẹp của hai đứa em. Đợi anh uống cạn, còn không tin anh không có thứ gì. Chờ phòng mở, quay một video. Này này, tôi không tin anh không đưa tiền. Kể từ khi hai người ngồi xuống, mỗi người một ly cùng uống với Trần Hoàng Thiên. Đến lúc này, một vài thanh niên giàu có bước vào quán ngồi ở trên bong cao dễ quan sát. Này, ngay lập tức Dương Chí Văn kinh ngạc thốt lên, chỉ vào hướng bong đối diện. Nhìn xem, đây không phải là Trần Hoàng Thiên sao? Mọi người đều nhìn, quả nhiên là Trần Hoàng Thiên. Anh ta là Trần Hoàng Thiên. Anh ta mới bị ngựa kéo. Hôm nay chủ tịch công ty thương mại quốc tế Hoa Tây vừa ly hôn đúng không? Một thanh niên tóc ngắn ngồi ở giữa tò mò hỏi. Cậu Phan nói đúng rồi. Đúng là anh ta. Dương Chí Văn cùng những người khác gật đầu trả lời. Tên này, chẳng lẽ là Dương Ninh Vân ràng buộc anh ta? Vì vậy mới ly hôn. Rồi chạy ra quán bar uống rượu cùng gái. Một lát nữa lại dắt nhau đi khách sạn đúng không? Ngụy Nam Phùng cười nói. Đàn ông giống tên này. Bị người ta trói ở sau con ngựa rồi kéo. Không chừng là do vậy. Vợ anh ta không ly hôn mới lạ. Phan Tùng Dương chế nhạo. Do anh ta cố ý nói lớn. Trần Hoàng Thiên cách chỗ đối diện không xa. Nên anh vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Anh vô thức ngẩng đầu nhìn sang. Nhìn cái gì mà nhìn? Bồn thiếu gia có thể bị người đàn ông không có chứng như anh nhìn hay sao? Phan Tùng Dương nhìn thẳng vào Trần Hoàng Thiên. Tức giận nói. Chúa ơi! Cậu Phan! Đây là một tên điên. Không thể trêu chọc như vậy được. Dương Chí Văn hạ thấp giọng. Tỏ vẻ hoảng hốt. Từ sau khi Hoa Tây được thành lập, anh đã nhắc nhở bản thân không thể trêu chọc tên quỷ này. Ngay cả anh họ của anh cũng có thể làm được. Nếu trêu chọc anh ta nữa thì sẽ bị đánh chết. Đúng vậy cậu Phan, tên này có thể đánh người. Không nên trêu chọc anh ta thì tốt hơn. Chu Minh Tâm cũng khuyên. Các cậu sợ anh ta. Nhưng tôi không sợ anh ta. Phan Tùng Dương khinh thường nói. Toàn bộ Lĩnh Hoa, ngoài ông nội của tôi ra, Phan Tùng Dương tôi không biết sợ ai. Mọi người không thể phủ nhận rằng, nhà họ Phan là gia đình lớn nhất ở tỉnh Lĩnh Hoa. Là cậu chủ của nhà họ Phan, Phan Tùng Dương thật sự có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng cậu Phan, về mặt quan hệ anh ta chắc chắn không bằng cậu. Bây giờ anh ta tiếng xấu đồn xa, ai sẽ cho anh ta thể diện. Nhưng tôi lo lắng nếu cậu làm anh ta tức giận, dù sao anh ta cũng không có gì. Nhỡ đâu anh ta liều mạng với cậu, thì thật sự không thể đánh bại anh ta. Chu Minh Tâm khuyên, ha ha, Phan Tùng Dương bật cười, chỉ vào một người đàn ông trung niên phía sau và nói. Vệ sĩ của tôi, cách 3 mét có thể dùng súng bắn anh ta. Anh ấy có thể bắt anh ta bằng tay không? Tôi sẽ sợ anh ta sao? Hơn nữa, nhà họ Phan tôi có thể đứng sừng sững ở Hoa Đô trăm năm nay mà không bị sụp đổ. Dựa vào tên tuổi võ đạo của gia đình, toàn lĩnh nam ông nội tôi là lợi hại nhất. Từ nhỏ tôi đã cùng ông nội luyện võ. Đừng nói đến vệ sĩ của tôi. Dù anh ta có đánh cũng không phải là đối thủ của tôi. Nói xong, Phan Tùng Dương cầm một hạt dưa, dùng tay búng vào chai rượu đỏ ở chỗ Trần Hoàng Thiên ngồi cách đó vài mét. Ngay lập tức chai rượu vang bị nứt ra, phát ra tiếng lắc. Chúa của tôi ơi, Dương Chí Văn, Chu Minh Tâm, Ngụy Nam Phùng và những người khác đều kinh ngạc đến mức bật ra khỏi bong. Ánh mắt đầy kinh ngạc, cách chỗ này ít nhất cũng 4 mét đúng không? Một hạt dưa búng ra và làm vỡ một chai rượu vang cách đây 4 mét. Sức mạnh như một viên đạn. Cao thủ, không ngờ Phan Tùng Dương còn là một bậc thầy. Lợi hại, Phan Tùng Dương thật lợi hại. Nếu không tận mắt chứng kiến, thật sự không dám tin sức mạnh của cậu Phan khủng khiếp như vậy. Dương Chí Văn và những người khác tâng bốc anh ta. Ha ha, Phan Tùng Dương nghe rất thoải mái. Ngồi dựa vào bong, hai chân bắt chéo, vừa run chân vừa nói. Đây là sức mạnh của bổn thiếu gia. Tôi có cần lo lắng về việc đánh bại anh ta không? Với sức mạnh này, chỉ sợ chết thôi. Dương Chí Văn nói đầu tiên. Giọng nói Chu Minh Tâm và những người khác cũng cao lên. Chai rượu này 24 triệu. Mặc dù không đắt, nhưng cũng không rẻ. Anh cũng có thể giả vờ. Nhưng đừng giả vờ ở đây. Mua một chai rượu khác cho tôi. Sau đó đến xin lỗi tôi. Chuyện này có thể bỏ qua. Nếu không thì đừng trách tại sao tôi đánh anh. Trần Hoàng Thiên nói với Phan Tùng Dương một cách thờ ơ. Xin lỗi anh sao? Phan Tùng Dương chế nhạo. Anh là loại đàn ông bị trói sau lưng ngựa rồi kéo. Có xứng đáng để bổn thiếu gia tôi xin lỗi không? Nói đến đây, anh ta nhấp một ngụm. Được, Trần Hoàng Thiên lấy một chai rỗng và đập vỡ nó. Choảng, bên cạnh bong mà Phan Tùng Dương ngồi. 6 chai rượu vang đỏ xếp cạnh nhau. Ngay lập tức toàn bộ đều bị đập vỡ. Rượu vang bắn tung tóe vào người Phan Tùng Dương. Mẹ kiếp, Phan Tùng Dương vội vàng đứng dậy. Phải hết rượu vang bị bắn vào người. Chết tiệt, Chu Minh Tâm tức giận. Nói với Trần Hoàng Thiên một cách bực bội. 6 chai rượu này là rượu Rony Conti do ba tôi cất giữ. Một chai hơn 300 triệu. Bình thường không nỡ uống. Hôm nay Phan Tùng Dương đến bàn bạc dự án. Mới lấy nó ra để tiếp đãi. Anh đập vỡ hết cả rồi. Có biết rằng một chiếc xe đua hàng tỷ đã bị anh đập nát không? Những lời này nói ra đã thu hút ánh mắt của rất nhiều người trong quán bar. Ai bảo anh ta đập vỡ chai rượu của tôi trước? Trần Hoàng Thiên lạnh lùng nói. Má! Phan Tùng Dương nghiến răng nghiến lợi. Mắng Trần Hoàng Thiên. Ở trước mặt tôi mà dám láo xược như vậy. Anh có tin tôi cũng trói anh sau lưng ngựa rồi kéo đi không? Một chủ tịch của thương mại Hoa Tây nhỏ bé mà cũng dám trước mặt bổn thiếu gia ngạo mạn láo xược sao? Tập đoàn Phan Thị ở Hoa Đô của bổn thiếu gia có thể đáng giá mấy chục lần Hoa Tây. Anh lấy cái gì ở trước mặt bổn thiếu gia mà kiêu ngạo như vậy? Phan Tùng Dương hai tay chống nạnh. Hỏi, những lời này nói ra, có thể khiến những người xung quanh sợ hãi. Ngay cả hai cô gái cùng uống rượu với Trần Hoàng Thiên cũng sợ đến nỗi phải nhanh chóng trốn ra xa. Nhà họ Phan ở Hoa Đổ, toàn tỉnh Lĩnh Nam ai mà không biết đó là sản nghiệp của nhà họ Phan 100 năm qua. Tài sản hàng trăm tỷ. Điều quan trọng là xuất thân và thế lực của nhà họ Phan rất lớn mạnh. Ở Lĩnh Nam có thể nói là đứng đầu. Hầu hết không có gia đình nào có thể so sánh với nhà họ Phan. Trần Hoàng Thiên à, anh không nên chọc giận cậu Phan. Anh nói xem anh có cái gì? Tại sao lại thích gây chuyện như vậy? Anh mau lại đây nhận lỗi với cậu Phan. Cùng lắm chỉ bị cậu Phan đánh một trận. Không có gì to tát cả. Để tránh cậu Phan tức giận rồi đánh chết anh thì sẽ không tốt đâu. Dương Chí Văn nhếch mép nói. Xuất thân và thế lực của nhà họ Phan rất mạnh. Tài năng của cậu Phan cũng rất giỏi. Có cần phải sợ Trần Hoàng Thiên hay không? Anh ta đập nát rượu của tôi. Tôi đập nát rượu của anh ta. Chuyện này xem như là hòa rồi. Không có cửa để tôi xin lỗi anh ta đâu. Trần Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói rồi nhấp một ngụm rượu vang. Má! Phan Tùng Dương siết chặt nắm đấm. Nếu hôm nay tôi không thu dọn tên đàn ông không chứng này, tôi sẽ trở thành người đàn ông không chứng. Vừa dứt lời, anh ta hung hăng lao tới bong của Trần Hoàng Thiên. Hai tay mở ra, bàn đá cẩm thạch bị nâng lên, đập về phía Trần Hoàng Thiên. Cậu Phan thật lợi hại. Dương Chí Văn và những người khác nhiệt tình quan sát. Hãy xem bổn thiếu gia giải quyết anh. Lúc này, Phan Tùng Dương đưa tay về phía dưới cùng của bàn đá cẩm thạch. Bàn đá cẩm thạch bị đấm vỡ. Nằm đấm vung lên đầu Trần Hoàng Thiên. Con mẹ nó, những người xung quanh đều hoảng hốt. Cái này quá lợi hại rồi. Dương Chí Văn kích động kêu lên. Trần Hoàng Thiên, anh xong rồi. Đợi cậu Phan đánh vỡ đầu đi. Quác quác. Nhìn thấy nắm đấm của mình càng ngày càng đến gần đầu của Trần Hoàng Thiên. Phan Tùng Dương nở nụ cười ác độc. Giống như trong giây tiếp theo anh ta có thể đánh bay đầu của Trần Hoàng Thiên vậy. Nhưng không ngờ, khi nắm đấm của anh ta đến gần Trần Hoàng Thiên. Trần Hoàng Thiên đang thờ ơ ngồi trên ghế sofa. Đột nhiên giơ tay lên. Nắm lấy nắm đấm của Phan Tùng Dương. Vừa vặn vặn tay anh ta. Rắc rắc, tiếng xương gãy chợt vang lên. À, ngay khi Phan Tùng Dương hét lên, Trần Hoàng Thiên đứng dậy và đá vào ngực Phan Tùng Dương. Phan Tùng Dương bay lộn ngược như con tôm, đập vào bàn đá cẩm thạch trên bong nơi anh ta ngồi. Khiến bàn trà bị sập. Cái này. Ngay lập tức Dương Chí Văn và những người khác sửng sốt. Tất cả họ đều có vẻ như mất hồn. Cái thằng nhóc này, muốn tìm cái chết à, lúc này. Vệ sĩ của Phan Tùng Dương mới phản ứng lại. Vẻ mặt rất tức giận. Nhảy dựng lên, bay tới ba bước đến bên cạnh Trần Hoàng Thiên và đang đá về phía Trần Hoàng Thiên. Là anh muốn tìm cái chết. Trần Hoàng Thiên nhẹ nhàng nói. Đẩm ra một đòn nặng nề. Đánh vào lòng bàn chân của tên vệ sĩ. Gầm, tên vệ sĩ của Phan Tùng Dương như bị xe lửa đụng phải. Kêu lên một tiếng thê thảm rồi bay ra. Đập vào tường ở quán bar. Văng vào tường tạo thành một cái lỗ hình người. Bị sắt thép cắm vào người. Cố định trên tường. Chết ngay tại chỗ. Trong mắt rất kinh hãi. Dương Chí Văn cùng những người khác còn sợ hãi đến mức hồn rời khỏi xác. Đều mặc kệ Phan Tùng Dương. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy, sợ rằng Trần Hoàng Thiên sẽ tìm đến họ để tính sổ. Rượu của anh thì không uống mà phải trêu chọc tôi mới thấy dễ chịu đúng không? Trần Hoàng Thiên nhìn Phan Tùng Dương đau đớn ngồi dậy, sau đó buông lời nói. Đứng dậy rời đi, chờ đã, tên chết tiệt kia chờ đã. Tôi sẽ yêu cầu gia đình dùng tất cả thế lực, khiến anh sống không yên. Phan Tùng Dương hét lên một cách điên cuồng, lấy điện thoại di động ra và bấm gọi hàng loạt cuộc gọi. Ngay lập tức, tất cả lực lượng cảnh sát Đông Đô đều lên đường. Cách Trương.